Ca ca vạn vạn tuế. Tác giả: Kiếm Trầm Hoàng Hải. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 172, chương 174, phẫn nộ cô nàng. Thẩm Dương liên tục mấy ngày mưa dầm giả dích, thời tiết càng ngày càng lạnh, giống như ngày thứ hai liền muốn hạ xuống năm nay mùa đông trận tuyết rơi đầu tiên. Nhưng là bỗng nhiên thiên tình, ánh nắng tươi sáng, chỉ là không khí y nguyên khô lạnh. Cổ Kỳ Tĩnh cùng Dương Hoa sớm tại Lý Tưởng nhà dưới lầu chờ. Đầu tiên là nhìn thấy cha của hắn nắm nhảy nhảy nhót nhót song bào thai tiểu tỷ muội đi. Hẳn là bên trên nhà trẻ. Tiếp lấy nhìn thấy Lý Tưởng đi ra, hắn bước nhanh chui vào trong xe. Bên ngoài quá lạnh, gió lạnh thẳng hướng trong cổ chui. Đây là nước nóng, Cổ Kỳ Tĩnh chi kỷ đưa cho Lý Tưởng một cái giữ ấm ly. Đi qua mấy tháng này tiếp xúc, nàng cơ bản quen thuộc Lý Tưởng thói quen. Ví dụ như giữ ấm ly, 18 tuổi thanh niên đi tới chỗ nào đều ưa thích mang lên như thế một cái giữ ấm ly. Giống người trung niên thói quen, khác biệt duy nhất chính là người trung niên giữ ấm trong chén thả cầu kỳ. Hắn không thả, chỉ thả một mảnh quả chanh. Cảm ơn, Lý Tưởng hai tay ôm giữ ấm ly, muốn sưởi ấm, nhưng là giữ ấm ly trên thân căn bản không nóng hổi. Chỉ là có chút ấm mà thôi. Đây là vừa rồi Cổ Kỳ Tĩnh ấm áp, mà không phải trong chén nước nóng truyền ra ngoài nhiệt lượng. Tất nhiên lấy không đến ấm. Hắn hiện tại lại không khát, liền đem giữ ấm ly cắm vào trên chỗ ngồi ly tòa bên trong. Cổ Kỳ Tĩnh đưa qua một cái ấm bảo bảo, Lý Tưởng mau đem hai tay lồng đi vào. Dương Hoa lái xe rời đi. Ngoài cửa sổ xe ánh mặt trời chiếu vào, trong xe mở điều hòa không khí. Hô hô, cái này nan hoa kiện có hạn, điều hòa không khí âm thanh có chút lớn. Đi thôi, hẹn xong địa phương gọi là cái gì nhỉ? Lý Tưởng hỏi Cổ Kỳ Tĩnh. Cổ Kỳ Tĩnh cầm trên tay một sấp văn kiện, bên trong ghi chép Lý Tưởng gần đây chủ yếu sắp xếp hành trình. Thà đều quán cà phê. Nàng không có lật cặp văn kiện, thuận miệng đáp, địa điểm này là nàng cùng liên hợp sinh hoạt tuần san hẹn. Lý Tưởng gật gật đầu, lập tức hỏi nàng, không có đại cương? Cổ Kỳ Tĩnh gật gật đầu, không có đại cương, bọn hắn nói không thiết chí nói chuyện phạm vi, tùy ý trò chuyện, nếu như là người không muốn nói chuyện chủ đề, có thể không trả lời, vậy coi như là nói chuyện phiếm. Phỏng vấn đồng dạng đều sẽ có phỏng vấn đại cương, thuận tiện hai phe chuẩn bị, nhưng đây là lúc bình thường, cũng có hay không đại cương, chỉ định một cái chủ đề, lại liệt ra một phần tránh đàm luận danh sách, không tại phần này danh sách lên đề đều có thể trò chuyện, tại danh sách lên đề thì không thể nói, để tránh nói chuyện không thoải mái. Tháng 11 thời điểm, Lý Tưởng yêu quý sinh mệnh xuất bản tại Thời Đại Văn Học trên tạp chí. Lập tức liên hợp sinh hoạt tuần san bén nhạy phát hiện viết tiểu thuyết Lý Tưởng liền là ca hát. Lý Tưởng ngay lập tức đưa ra phỏng vấn mời. Song phương đem thời gian định tại hôm nay. Cổ Kỳ Tĩnh định địa điểm, rời Lý Tưởng nhà không xa. Ngồi xe một khắc đồng hồ liền đến. Dương Hoa lưu tại trong xe. Nàng theo Lý Tưởng cùng nhau vào quán cà phê. Hai người vào cửa phía sau không có dừng lại, trực tiếp vào bao xương. Một người trung niên nam nhân đang ngồi ở vị trí gần cửa sổ, tắm rửa tại ánh mặt trời ấm áp xuống, hơi híp mắt lại, tựa hồ đang nhắm mắt dưỡng thần. Nghe được có động tĩnh mới mở ra. À, người tốt Lý Tưởng. Đối phương nhiệt tình đứng dậy, cùng Lý Tưởng bắt tay. Người này là liên hợp sinh hoạt tuần san biên tập Triệu Dài Nghĩa. Hôm nay đơn thương độc mã đến sẽ Lý Tưởng. Song phương biết nhau sau đó, Cổ Kỳ Tĩnh cho Lý Tưởng điểm một ly cà phê, tự mình bưng đến trước người hắn, sau đó mới mang lên cửa bao xương. Đi ra, Triệu Dài Nghĩa tự nhiên dựa vào ghế, nghiêng đầu xuyên thấu qua cửa sổ thủy tinh, nhìn về phía ngoài phòng phong cảnh, hỏi: Lý Tưởng là Thẩm Dương người, biết nơi nào có người ít chơi vui dã hồ sao? Lý Tưởng nhanh chóng dò xét Triệu Dài Nghĩa hình dạng. Trên cổ hắn một cái màu xanh lá cây đậm khăn quàng cổ là bắt mắt nhất. Vừa đến mùa đông, Thẩm Dương thành nội ngoài thành hồ nước liền kết thật dày một tầng băng. Rất nhiều người sẽ tới trên mặt hồ trượt băng. Dã hồ liền là không ai chỉnh lý, cũng không có gì người đi hồ nước. Những địa phương này hoặc là xa xôi, hoặc là nguy hiểm. Lý Tưởng cùng Lý Đản trước kia không ít đi kết băng trên hồ trượt băng. Nhiều người náo nhiệt, hơn nữa miễn phí, vì lẽ đó phụ cận lớn nhỏ hồ nước đều biết. Ra Tây Tử Môn đi thẳng, tất nhiên Triệu Dài Nghĩa tùy ý trò chuyện, Lý Tưởng cũng liền tùy ý chút. Hôm nay thăm hỏi là đối phương chủ trì, Lý Tưởng phối hợp, định thời gian là cả một cái buổi sáng. Tại khoảng thời gian này theo đối phương an bài thế nào? Song phương tùy ý hàn huyên, tốn nửa canh giờ sau mới cắt vào chính đề. Tối thiểu theo Lý Tưởng nửa trước giờ nói chuyện phiếm không cần thiết viết tại trên tạp chí. Triệu Dài Nghĩa lấy ra một cái ghi âm bút, mở ra sau khi để lên bàn. Tiêu chí chính thức thăm hỏi bắt đầu. Bọn hắn theo Lý Tưởng khi còn bé sinh hoạt cắt vào. Nói tới Thẩm Dương người sinh hoạt hàng ngày, trò chuyện tiếp đến Lý Tưởng vì cái gì không âm đọc vui chuyên nghiệp mà đọc tiếng Trung chuyên. Nghiệp, yêu quý sinh mệnh là phát sinh ở băng thiên tuyết địa bên trong cố sự. Là một cái sinh trưởng ở địa phương Thẩm Dương người địa phương. Làm sao lại viết một cái nước Mỹ Tây Bộ trời đông giá rét bên trong cố sự. Lý Tưởng cùng Triệu Dài Nghĩa tại trong bao xương nói chuyện trời đất. Cổ Kỳ Tĩnh An vị tại bên ngoài dạp một cái chỗ ngồi bên trên. Dương Hoa cũng tiến vào. Hai người giống trong quán cà phê những người khác đồng dạng. Trò chuyện uống vào cà phê. Khác biệt chính là Cổ Kỳ Tĩnh muốn thường xuyên chú ý bao xương tình huống. Hơn nữa ngăn cản hai cái ý đồ đi vào mê ca nhạc. Những này người không biết từ nơi nào đạt được tin tức. Tựa hồ biết Lý Tưởng ở bên trong, có thể là Lý Tưởng vào cửa hàng lúc bị người chú ý tới. Cũng có thể là theo vừa rồi vào bao xương nhân viên công tác nơi đó truyền ra. Buổi sáng phỏng vấn rất thuận lợi kết thúc, hai người tại phụ cận tiệm cơm ăn xong bữa cơm rau dưa. Sau đó tách ra, Lý Tưởng đi trường học, buổi chiều còn có tam tiết khóa, trong đó hai tiết là môn bắt buộc. Một tiết là tự chọn môn học khóa. Tự chọn môn học khóa là Bạch Tô. Lý Tưởng có đoạn ngắn thời gian chưa thấy qua hắn. Tựa hồ theo nhiệt độ không khí cấp tốc hạ xuống, hắn khí sắc cũng giảm xuống rất nhiều. Tái nhợt không có huyết sắc, người nhìn so sánh suy yếu. Xong tiết học về sau, Lý Tưởng mời hắn ăn cơm. Đặc biệt tuyển một nhà thịt dê quán. Mùa đông ăn một bữa ấm áp dễ chịu canh thịt dê đúng dạ dày tốt. Lão đầu tử mặc dù thân thể không được tốt, nhưng là tâm tình tốt. Cười ha hà, còn muốn uống rượu, bị Lý Tưởng lấy thịt dê cùng rượu tương xung cự tuyệt. Sau khi cơm nước xong, Lý Tưởng tiễn hắn về nhà. Lão đầu tử cười ha hà ngoặt vào quán rượu nhỏ bên trong. Vẫn là ban đầu cái kia một nhà. Thùng rượu eo đại mụ y nguyên đứng tại tủ rượu hậu chiêu đãi khách người. Nhìn thấy Lý Tưởng cùng Bạch Tô, nhẹ gật đầu, ngươi trở về đi, yên tâm, ta không uống rượu, liền đến nơi này ngồi một chút. Bạch Tô nói, muốn ngồi tùy tiện ngồi, muốn uống rượu liền lăn trứng. Đại mụ lớn giọng vang lên, Lý Tưởng cùng nàng lên tiếng chào hỏi liền rời đi, về đến nhà. Nhìn thấy Đậu Đậu mang theo quyền sáo cùng khăn trùm đầu, đang đánh con lật đật bao cát, sư sư ôm mèo Tom, đứng ở một bên cho tiểu tỷ tỷ cố gắng. Nàng cố gắng phương thức là hát ba chú heo con xây nhà. Bởi vì trời lạnh, sau khi ăn xong tản bộ phân đoạn cũng không có, vì để cho tiểu muội muội bảo trì khỏe mạnh, phòng ngừa qua cái mùa đông mập 5-6 cân. Lý Triều cùng Hướng Tiểu Viên cổ vũ nàng đánh quyền kích hoặc là chơi máy chạy bộ trò chơi. Đậu Đậu chán ghét chơi máy chạy bộ trò chơi.